Đại thiếu gia à, chương 28, về quê. Góc truyện audio.com, nó mò mẫn thiết kế đồ cưới cho cậu và Hiểu Huyên. Đó là bộ đồ cưới đẹp nhất và kêu người may. Nó nhìn cậu và Hiểu Huyên thân mật ở bên nhau lòng nó đau lắm. Tim nó như vỡ tung, chỉ có khóc miss làm vơi đi nỗi đau của nó. Nhìn người mình yêu thân mật versus người con gái khác, ai mà không đau. Duy nhìn nó khóc mà thấy giận thèn bạn của mì ghê. Duy chỉ đành an ủi nó thôi. Alo, Tiên à, nó gọi cho nhỏ Tiên. Ừ, tôi đây, bà gọi tôi có chuyện gì không? À, bà nhắn với mấy đứa trưa nay chúng mình gặp tại chỗ cũ nha. Ừ, yên tâm giao cho tôi đi, chắc chắn không thiếu đứa nào. Cái bà này, thôi bye lát gặp, ừ bye, hi, hi, nhon, nhon, mọi người đủ hết chưa? Nó hỏi, để tôi tính, Nhi, Nam, Thất, Cương, Hiếu, bà với tôi nữa là ủ rồi. Tiên lên tiếng, bà gọi tụi tôi ra đây có chuyện gì không? Nhi hỏi, ừ đúc rồi, có chuyện gì à, Đồng Thanh? À, cũng hè rồi nên tôi tính đầu tuần sau sẽ về quê. Mọi người thấy thế nào? Nó NS, ừ tôi cũng tính vậy á Tiên. Ừ, chứ lâu rồi chúng ta không về quê rồi mà. Thương, ừ quyết định vậy đi. Nhi, ê mọi người, tôi không về quê chung versus mọi người được. Xin lỗi nghen, tôi đi versus vợ rồi. Thất, ồ, ồ, ồ, cả bầy la lên. Hạnh phúc gớm, Nam ghẹo, muốn thế thì ông versus bà Nhi cưới đi. Tiên chọc Nam, đúng rồi, Hiếu hùa theo, tôi không giỡn nha, Nhi đỏ mặt, thôi vậy cũng đỡ si có gì gặp nhau ngoài đó. Nó NS, ê tôi có chuyện nên đi TAC nha. Thất NS rồi đứng dậy. Ừ ông đi đi, Thương, bye, NS rồi thất BC ra khỏi quán. Vậy là đầu tuần sau chúng ta đi phải không? Tiên SS lại, ừ, mà Hiếu nè. Bữa đó ông lái xe chở tụi tôi về quê nghen. Nó, rất hân hạnh đờ si phục vụ quý khách. Hiếu, quên NS versus mọi người biết. Hiếu có ước mơ đờ si lái xe từ nhỏ. Cái ông này, nó đánh Hiếu một cái nhẹ. Rồi mọi người sắp xếp đi nha. 8 giờ sáng gặp nhau tại đây rồi đi nha. Nó thông báo, ok, Đồng Thanh, thôi mọi người ăn gì gọi đi. Hôm nay tôi bao, nó, chơi xịn nghen, Nhi cười nhìn nó, bà nghĩ tôi là ai? Nó, hôm nay phải chơi cho TS bến nghen chưa? Nam, không lẽ chơi nữa bến? Thương, mấy cái người này, Tiên xôm vô NS, cứ từ từ cãi đi. Tôi gọi món TAC, Nhi NS, đúng rồi cứ cãi đi. Hiếu, tụi nó cứ giỡn qua giỡn lại làm nó ngồi cười không ngớt. Cách chương.